Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 474, ý chí thương sinh Tô cử nhân. Góc truyện audio.com. Trần Tú Tú lúc cười lên nhìn rất đẹp. Cục cưng kho lúa nhánh hoa run rẩy. Vừa nhìn liền biết tương lai hài tử chắc chắn sẽ không bởi vì thiếu uống sữa mà dẫn đến phát dục không tốt. Nương tử cười lên thật là đẹp. Tô Tầm đem nó ôm vào trong ngực. Một cái tay nhẹ nhàng nắm nàng bóng loáng cái cằm. Không muốn, Tuyết Nhi cùng Vũ Nhi còn ở đây. Tú Tú đỏ mặt vùng vẫy một hồi. Nhăn nhăn nhó nhó, từ tối hôm qua về sau. Nàng liền biết mình cái này tướng công rất hoang đường. Luôn luôn dỗ dành nàng làm đủ loại cảm thấy khó xử sự tình. Chính nàng đều không thể tin được tối hôm qua mình sẽ như thế không biết xấu hổ. Như thế không muốn mặt. Tô Tầm lại là vẫn như cũ làm theo ý mình. Sợ cái gì? Hai cái này tiểu nha đầu đều là tỷ ta bên người người. Cũng sẽ không ra ngoài nói lung tung. Tuyết Nhi cùng Vũ Nhi liền là đôi kia song bào thai tiểu nha hoàn. Hai người đều là cô Nhi. Bị Tô Nguyệt mua về phủ. Lấy tên Tô Tuyết cùng Tô Mưa. Một mực tại phục thị Tô Nguyệt. Lần này Tô Tầm vào kinh đi thi. Tô Nguyệt mới đem hai người đưa cho Tô Tầm. Tức là phục thị hắn. Cũng là nhìn chằm chằm hắn. Hai người nghe thấy Tú Tú. Đều là cúi đầu không nhìn tới. Gương mặt xinh đẹp đỏ cùng quả táo đồng dạng. Thiếu phu nhân cứ như vậy bị thiếu gia ôm vào trong ngực loạn. Sờ. Vẫn là ban ngày đâu. Thật sự là mắc cỡ chết được. Thiếu gia cũng quá hoang đường. Quay đầu nhất định phải nói cho tiểu thư. Trần huyện xa xôi. Khoảng cách sở quốc quốc đô muốn đi một tháng thời gian. Chờ hắn theo tốc độ này đến không sai biệt lắm liền là mới đầu tháng 2. Vừa vặn có thể gặp phải thi hội. Sau đó lại đợi trên một tháng. Tham gia thi đình. Với hắn mà nói. Thời gian còn cực kỳ dư giả. Trên đường đi không chút hoang mang. Vừa vặn có thể lãnh hội một chút cái này tu tiên thế giới phàm tục phong quang. Về phần hắn thi không thi lên tiến sĩ. Hắn đương nhiên thi không dậy nổi. Nhưng hắn có thể gian lận A, V kép. Tướng công, nô gia có một chuyện không hiểu. Tại Tô Tầm chơi đủ về sau. Tú Tú chỉnh lý tốt xốc xếch tóc mai cùng áo bào. Nhìn xem Tô Tầm có chút thở nói. Quảng cáo, Tô Tầm cười nói. Chuyện gì? Đã tướng công là cao cao tại thượng người tu hành. Cần gì phải một lòng thi tiến sĩ làm quan? Tú Tú nhếch môi đỏ. Nàng kỳ thật cực kỳ lo lắng. Bởi vì Tô Tầm là người tu hành. Mà nàng chỉ là người bình thường. Tô Tầm dung nhan bất lão. Sống mấy trăm năm bất tử. Mà nàng lại dần dần già đi. Bảo nàng đến lúc đó giống như gì đối mặt Tô Tầm đâu. Tô Tầm cầm tay của nàng đáp. Tự nhiên là vì tạo phúc bách tính. Người tu hành cao cao tại thượng xem phàm nhân như sâu kiến. Vi phu cũng không dám gật bừa. Người tu hành thân phận cao quý. Tiên phàm khác nhau. Nhưng lại không phải bọn hắn tùy ý sát hại phàm nhân lý do. Vi phu lấy người tu hành thân phận nhập sĩ. Liền là muốn cải biến này hiện trạng. Đều mịa nó là thân phận nhiệm vụ ép. Bằng không ta mới không muốn lãng phí thời gian quản những này đâu. Tú Tú Tuyết Nhi Vũ Nhi tam nữ nghe thấy lời này. Nhìn về phía hắn ánh mắt đều tràn đầy sùng bái. Tú Tú càng là tâm thần khuấy động. Người bên ngoài quả thật là đối tướng công hiểu lầm sâu vậy. Tướng công thật sự là nhân gian đại trượng phu. Có thể gả cho hắn làm vợ đúng là phúc phần của mình. Trách không được hắn đường đường người tu hành nguyện ý cưới mình một phàm nhân làm vợ. Chỉ sợ trong mắt hắn. Mới là thật chúng sinh bình đẳng đi. Đây là một loại cỡ nào rộng lượng ý chí à thôi. Chờ mình dung nhan chết đi ngày đó liền tự động rời đi đi. Không có gương mặt này. Mình lại còn có nơi nào xứng với hắn. Tú Tú yếu ớt thở dài. Tô Tầm không biết nàng ý nghĩ trong lòng. Bằng không khẳng định sẽ nói. Người ngoại trừ mặt, còn có cự hung. Vểnh lên, mông, đôi chân dài, eo thon, tiêm tiêm chân ngọc, những này đều có thể xứng với ta à võng vê kép võng. Nương tử cớ gì thở dài? Tô Tầm nghi hoặc hỏi. Tú Tú muốn nói lại thôi. Cuối cùng cười lắc đầu. Vô sự, chỉ là lần đầu đi xa nhà. Trong lòng có chút thương cảm mà thôi. Tô Tầm lại là nhìn ra đây không phải nói thật. Trực tiếp đối nàng dùng đọc tâm thuật. Trong nháy mắt biết nàng ý tưởng chân thật. Sau đó ào ào cười một tiếng. Nương tử thế nhưng là lo lắng nhiều năm sau ta tướng mạo vẫn như cũ. Mà ngươi lại dung nhan không tại. Nếu là như vậy hoàn toàn không cần lo lắng. Vi phu tử có thủ đoạn để nương tử có thể cùng ta giải bạn cả đời. Coi là thật, Tú Tú nhịn không được kinh hỉ lên tiếng. Đừng nói có thể vĩnh viễn cùng với Tô Tầm. Chỉ là dung nhan bất lão đầu này. Lại là bao nhiêu nữ nhân có thể ngăn cản được đây này. Tuyết Nhi cùng Vũ Nhi ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Dĩ vãng bọn hắn chỉ cảm thấy vị này vừa thấy mặt liền cười xấu xa lấy đối với mình hai tỷ muội động thủ động cước thiếu gia rất xấu. Bây giờ lại là cảm thấy nếu là có thể cho thiếu gia làm thiếp. Đó cũng là bọn họ tỷ muội đời trước đã tu luyện phúc phận. Giữa trưa, bọn hộ vệ còn tại đỉnh lấy lớn mặt trời đi đường. Trong xe ngựa oi bức đến mức gấp, Tô Tầm dứt khoát ra cưỡi ngựa. Cùng Tú Tú cùng cưỡi một ngựa. Tú Tú ngồi tại trước mặt hắn. Cảm giác kia đừng nói nữa. Như hoa mỹ quyến, dục ngựa lao nhanh, thoải mái một nhóm. Nếu như là bốn bề vắng lặng, hắn nói không chừng còn muốn học một ít địa cầu có bộ phim truyền hình kịch bản. Dỗ dành Tú Tú đến lần ngựa chấn. Vê kép thiếu gia, phía trước có tòa tửu quán. Đuổi đến mới vừa buổi sáng đường. Các huynh đệ vẫn còn chịu đựng được. Liền sợ ma, lơ hỏng, không bằng tại phía trước nghỉ ngơi một chút ăn bát rượu. Thuận tiện cũng làm cho ngựa ăn chút đồ ăn. Một cái mặt mũi tràn đầy rơi má hồ trung niên nhân cưỡi ngựa đi tới Tô bên người cung kính nói. Hắn gọi Bàng Hổ, là Tô gia hộ viện nhị thống lĩnh. Có một tay hảo đao pháp. Tô Nguyệt lúc đầu ngay từ đầu dự định là để hộ viện đại thống lĩnh bảo hộ Tô Tầm lên đường. Bất quá Tô Tầm đều như thế treo liền không cần. Cho nên đại thống lĩnh để ở nhà trấn bãi. Tô Tầm cũng nhìn thấy tòa kia ở vào ven đường tửu quán. Gật gật đầu, được, đi chỗ đó nghỉ chân một chút. Vừa vặn cũng đến ăn buổi trưa cơm thời điểm. Tại Sở Quốc. Phổ thông bách tính là một ngày chỉ ăn buổi sáng cùng ban đêm hai bữa. Nhưng Tô gia loại này kẻ có tiền cho dù là gia đình đều là một ngày ăn ba trận. Nha, mấy vị khách quan mời vào bên trong ghế trên. Một tiểu nhị vội vàng ra giúp mấy người dẫn ngựa. Một tên khác tiểu nhị dẫn mấy người đi vào. Quảng cáo, loại rượu này tứ tương đối đơn sơ. Nhưng địa phương lại không nhỏ. Liền là chuyên môn chiêu đãi trên đường lui tới khách nhân. Bàng Hổ lưu lại hai tên hộ vệ nhìn ngựa. Nói một hồi đem ăn uống cho bọn hắn đưa đi. Sau đó Tô Tầm mang theo những người còn lại đi vào tửu quán. Bọn hắn một nhóm hơn 20 người. Đi vào liền đem toàn bộ tửu quán cho lấp kín. Tại tửu quán bên trong còn có hai bàn khách nhân. Một bàn là một người mặc cũ kỹ trường bào thư sinh nghèo. Chính liền một bàn xào rau xanh cùng một bình trà nước ăn mình mang theo màn thầu. Một bàn khác là ba nam một nữ. Đều là người trẻ tuổi. Mặc thống nhất trang phục. Chắc là xuất từ đồng môn. Nhưng Tô Tầm không trên người bọn hắn cảm nhận được pháp lực ba động. Ngược lại là khí huyết có chút sung túc. Nghĩ đến hẳn là chỉ là phổ thông giang hồ môn phái. Người tập võ. Hắn đang quan sát người khác thời điểm. Người khác cũng tại quan sát hắn. Kia thư sinh nghèo chỉ là nhìn hắn một cái lại cúi đầu xuống tiếp tục ăn mình màn thầu. Xuất từ giang hồ môn phái bốn người ngược lại là không e dè nhìn xem bọn hắn. Thật xinh đẹp mỹ nhân nhí. Nữ tử kia ánh mắt rơi vào Tú Tú trên mặt trong mắt lóe lên một vòng kinh diễm chi sắc. Tô Tầm đối một cười. Đây là tiện nội, nhận được khích lệ. Không ngờ nữ tử sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống dưới. Có chút ghen ghét hừ lạnh một tiếng. Đáng tiếc lại tiện nghi một ít xú nam nhân. Tô Tầm sững sờ, ngọa tào, vẫn là cái bách hợp. Làm càn, ngươi an dám như thế cùng thiếu gia nhà ta nói chuyện. Bàng Hổ quát lớn một tiếng, cầm đao đứng dậy, còn lại hộ viện cũng là nhao nhao bắt trước. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem bốn người kia. Chuyện được giới thiệu để giải trí Phong Lưu Chân Tiên. Cách chương.